Độc bộ thiên hạ, chương 375, một hống chấn vỡ, gocchuyenaudio.com. Tống Cao Đức đứng ở một bên, thấy hai người trịnh trọng ngoéo tay, trong lòng hắn không khỏi ai thán. Diệp lão đệ à Diệp lão đệ, người bắt cóc hai vị công chúa thiên yêu cung cũng đành thôi. Nếu tiếp tục bắt cóc tiểu nguyệt như của Hiên Viên gia, thật sự là không thể chịu nổi rồi. Sau một lúc lâu, bên trong hư không kính một đạo tinh quang phun ra, Tống xuất Lý Huyến Tố ra khỏi bảo hồn giới trong kính. Lão nhân Hiên Viên gia phụ trách trông coi hư không kính trầm giọng nói. Tiểu Thiên Vương không hổ là thiên tài của đại đường, tam dương cảnh thuần dương tứ phẩm tu vi, đánh tới đệ lục quan, thật là đáng mừng. Mọi người đều tiến lên chúc mừng, Lý Huyền Tố nhất nhất đáp lễ, ngạo nghễ nói. Diệp Thiếu bảo, ngươi tuyệt đối không ngờ đi, ta sau khi thua trong tay ngươi thực lực lại không có lui bước. Ngược lại còn tinh tiến hơn nhiều, chỉ cần ta tìm được một kiện vô bảo tốt nhất lần sau gặp ngươi, chính là tử kỳ của ngươi. Ta muốn đem hết thảy sỉ nhục của ngươi, trả lại hết cho ngươi. Hiên Viên Như Nguyệt bĩu môi, nhỏ giọng nói. Người kia thực lực không cao, nhưng giọng điệu thực dọa người. Nghe nói hư không kinh cực kỳ huyền diệu, Mục cũng muốn thử một lần, nhìn xem chính mình có thể so sánh được với tư chất của đại vô bất diệt cảnh không. Lại một thiếu niên tiến lên, đưa linh mạch bậc 4 qua, trầm giọng nói. Lão nhân ngẩng đầu nhìn người nọ, không khỏi biến đổi sắc mặt. Chỉ thấy thiếu niên này đầu đội vương miện, mặt như thoa phấn, một kiện hoàng bào màu vàng, thêu tam túc kim ô và long phượng sơn 12 loại văn chương, cực kỳ hoa lệ tôn quý. Lão già vội vàng đứng dậy nói, hóa ra là đệ tử của Đông Hoàng gia, không biết Đông Hoàng tiểu ca tính toán khiêu chiến cảnh giới nào. Người thiếu niên này đúng là Đông Hoàng Mục, khẽ mỉm cười, trầm giọng nói. Ta tính toán khiêu chiến tam dương cảnh, dương thần cửu phẩm cửa này. Đông Hoàng tiểu tướng quân đã tu luyện tới dương thần cửu phẩm. Hắn mới có bao nhiêu chứ, đã có thành tựu kinh nhân bực này sao? Mọi người không khỏi hoảng sợ, cho dù là Diệp Húc trong lòng cũng khiếp sợ vạn phần. Lúc trước ở Việt Châu gặp được Đông Hoàng Mục, khi đó hắn mới trở thành vô sĩ không bao lâu. Mà Đông Hoàng Mục đã tu thành nguyên đan, với hắn mà nói giống như một người khổng lồ không thể địch nổi. Trong khoảng thời gian này, hắn liên tục có kỳ ngộ, lúc này mới có thể tiến tới cảnh giới tu vi này. Tu luyện tới ảo thai ngũ phẩm, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta phải trố mắt. Không nghĩ tới tốc độ của Đông Hoàng Mục tu luyện không chậm chút nào. Từ nguyên đan kỳ rõ ràng tiến tới dương thần kỳ, Diệp Húc cẩn thận hồi tưởng, dường như mỗi lần gặp được Đông Hoàng Mục người này tu vi đều bay vọt, thủy chung tu vi của hắn vẫn phía trước Diệp Húc xa. So sánh với Đông Hoàng Mục, tư chất của Lý Huyền Tố quả thực không đáng sách giày cho hắn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đông Hoàng Mục tiến vào trong hư không kinh, không tới 10 giây sau, từ trong kinh nhảy ra, lại lấy một linh mạch bậc 4, trầm giọng nói. Tiền bối, ta tính toán vượt cấp khiêu chiến hóa thần cửu phẩm. Lão nhân không khỏi biến sắc mặt nói. 10 giây, Đông Hoàng tiểu ca là người đầu tiên chiến thắng hóa thân của Hạo lão tổ tam bất diệt cảnh đại vu đồng cảnh giới nhanh nhất từ khi khai mở hư không kinh tới nay. Tư chất và thực lực của ngươi thật sự khủng bố, tuy nhiên hóa thần cửu phẩm chính là đại. gocchuyenaudio.com, vù chỉ sợ ngươi không thể qua được cửa này, cần gì phải lãng phí linh mạch. Đông Hoàng Mục mỉm cười không nói. Lão nhân thấy thế, nhận lấy linh mạch mở ra hư không kính, chỉ thấy quang hoa hiện lên, Đông Hoàng Mục tiến vào trong kính. Lúc này hắn dùng thời gian rất dài, tiêu phí hơn nửa canh giờ, mới từ trong hư không kính thoát thân mà ra, trên trán đầy mồ hôi, hiển nhiên đã cố hết sức bên trong hư không kính. Lần này, ngay cả Diệp Húc cũng cảm giác được khủng bố, hắn biết rõ đại vu tam thần cảnh khủng bố thế nào. Đông Hoàng Mục không ngờ không cần sử dụng bất luận vu bảo nào, liên tiếp chiến thắng cửu quan, khiêu chiến hóa thân Hiên Viên Hạo tu vi hóa thần kỳ, loại thủ đoạn này, Diệp Húc tự hỏi mình có làm được hay không. Dương thần kỳ đỉnh, chiến thắng hóa thần kỳ đỉnh, hơn nữa không sử dụng bất kỳ vu bảo nào. Lão già trong mắt tinh quang chợt lóe, trầm giọng nói. Đông Hoàng tiểu ca, tư chất của ngươi xếp hạng trong vòng 3.000 năm nay, trong tất cả các vô sĩ tuyệt đối có thể tiến vào trước 100. Không biết tiểu ca có tính khiêu chiến nguyên thần kỳ không? Đông Hoàng Mục lại lấy ra linh mạch lắc mình tiến vào hư không kính. Không quá lâu, Đông Hoàng Mục bị tống khỏi hư không kính, mồ hôi đầm đìa khắp người, giống như trong nước chui ra vậy, cười nói. Hư không kính quả nhiên danh bất hư truyền, Mục đi chuyến này không tệ, được lợi quá nhiều, cáo từ. Hắn dựng thân nhảy lên, bay ra khỏi bảo hồn giới chỉ nam xa, rời khỏi Hiên Viên thế gia. Đông Hoàng gia Đông Hoàng Mục thật sự là thiên tài hiếm thấy. Tuy rằng chỉ khiêu chiến tới tam quan, nhưng liên tục chiến thắng hai vị đại vô nguyên thần kỳ, tư chất này có thể vấn đỉnh cảnh giới vô hoàng rồi. Lão nhân sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. lấy thực lực dương thần cửu phẩm, không mượn bất luận vô bảo nào chiến thắng hai vị nguyên thần kỳ đại vô. Loại tư chất này, trong 3.000 năm nay, có thể xếp hạng trước 10. Dầm, lão nhân tế khởi một tấm hỏa chụp cuộn tròn, chỉ thấy bức hỏa cuộn tròn này bên trên đầy tên người. Ước chừng có trên dưới hơn 100 cái, giống như một bảng xếp hạng. Lão nhân tâm niệm vừa động, tên của Đông Hoàng Mục xếp hạng thứ 10. Đây là hư không bảng, phàm là người tiến vào hư không kính đạt được chiến tích xa xỉ, Phong Gia Gia đều ghi lại danh hiệu của bọn họ trên bảng. Hiên Viên Như Nguyệt nhỏ giọng giải thích nói, hư không bảng ghi ra những thiên tài xuất sắc nhất 3.000 năm nay. Vốn ta cũng ở trên hư không bảng, nhưng hiện tại bị Đông Hoàng Mục chen ngang xuống rồi. Nàng căm hận nói, xếp hạng trên ta, đều là một ít tên biến thái, bọn họ người trên cơ bản đều có thể khiêu chiến tới thập quan, sau đó vượt cấp khiêu chiến. Như Nguyệt, tư chất của ngươi trước 100, đã là rất giỏi rồi. Diệp Húc cẩn thận đánh giá, chỉ thấy xếp hạng thứ 2 rõ ràng là Ứng Tông Đạo, thứ 3 là Tinh Đế. Hai vị bá chủ này không biết tới đây từ khi nào, lưu lại tên mình ở đây. Sau đó, Diệp Húc lại phát hiện ra rất nhiều cái tên xa lạ, cũng có không ít người quen bên trong. Ví dụ như Vinh Lâm, Đặng Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực. Ngoại trừ ba người này ra không có cao thủ nào khác của Hoàng Tuyền Ma Tông đứng trong đó. Mặt khác còn có Thủy Hoàng Đế Triệu Chính, Vũ Đế Lưu Triệt Thái Tông, lại có cả nhân tài mới xuất hiện như Thái Tử Hỷ, Thái Tử Sơ. Hắn cẩn thận đứng xem, những người ở trong đây, lúc này đều đã là bá chủ hùng bá một phương. Cũng, gocchuyenaudio.com, có người, đã trở thành đứng đầu các đại thánh địa thành tựu phi phàm, hoặc là trở thành chúa tể một phương hoàng triều. Đương nhiên còn có không ít người đã tử vong, tỷ như Úc Khánh Sơn, đã sớm chết trong tay Diệp Húc. Hư không bảng này, quả thực là một thiên tài bảng, ghi chép nhân vật thiên tài của 3.000 năm gần đây. Đương nhiên, cũng không phải tất cả các thiên tài đều ghi trên bảng hư không này. Rất nhiều vu sĩ không tiến vào trong hư không bảng nhưng vẫn đều là những nhân vật rất giỏi. Còn có người muốn thử một chút không? Hiên Viên Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Ta tới thử xem ảo thai nhất phẩm cảnh giới. Tống Cao Đức vận chuyển nguyên công, thay đổi diện mạo, đi tới phía trước, đề lên một linh mạch bậc 4, chỉ cảm thấy đau đớn vạn phần, người cười nhưng trong không cười nổi. Tuy rằng Hiên Viên gia thu phí rất đắt nhưng có thể giao thủ với người có tư chất tam bất diệt cảnh mà nói, chính là kỳ ngộ khó mà có được. Cho dù là 4 điều linh mạch cũng được, Tống Cao Đức tiến vào hư không kính, qua hơn nửa canh giờ mới thoát thân ra khỏi kính, mệt gần chết, nằm trên mặt đất không động nổi khí lực. Hiên Viên Phong sắc mặt rung động, biến đổi sắc mặt nói. Tiểu ca này quả thực là nhân tài, không ngờ có thể khiêu chiến tới cửa Hạo lão tổ. Cho dù bại cũng bại trong quang vinh, tư chất so với Lý Huyền Tố còn muốn tốt hơn. Xin hỏi tên họ tiểu ca. Đám người Lý Huyền Tố còn chưa rời đi, nghe vậy sắc mặt biến đổi, trong lòng rất là khó chịu. Diệp Tần, Tống Cao Đức sợ nổi tiếng, uể oải nói. Diệp Tần, chưa từng nghe qua, Hiên Viên Phong cảm thán nói. Hiện giờ người trẻ tuổi tư chất đều tốt kinh người. Lúc trước có một Đông Hoàng Mục, hiện tại lại thêm Diệp Tần. Tuy rằng không bằng Đông Hoàng Mục nhưng thành tựu tương lai tất không nhỏ. Tống Cao Đức trong lòng chửi thầm, chính hắn rõ chuyện của mình nhất. Hắn sở dĩ có thể khiêu chiến tới thập quan cũng không phải tư chất tốt thế nào. Mà là hắn đồng thời tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh và cửu chuyển nguyên công. Hai loại pháp môn này thân thể rất mạnh, da thô thịt dày, tu vi dũng mãnh cũng không phải do tư chất tốt thế nào. Kỳ thực tư chất của hắn còn kém Lý Huyền Tố, nhưng Diệp Húc truyền thụ cho hắn pháp môn phối hợp giữa cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, khiến cho thực lực của hắn được nâng cao rất nhiều. Tốc độ tu luyện cũng nhanh chóng, vô hình chung nâng cao tư chất của hắn. Diệp Húc đi tới phía trước để lên một điều linh mạch bậc 4, mỉm cười nói. Tiền bối, ta muốn khiêu chiến ảo thai cửu phẩm. Hiên Viên Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ thấy Diệp Húc quanh thân kim quang bao phủ, không thấy rõ bộ mặt. Tuy nhiên tu vi của hắn lại liếc mắt một cái nhận thấy rõ ràng, thản nhiên nói. Người trẻ tuổi, không cần phải tham vọng viển vông, tu vi của ngươi nhiều nhất là ảo thai ngũ phẩm, vẫn là khiêu chiến ảo thai ngũ phẩm tốt hơn, có thể nhìn ra được tư chất và tiềm lực của ngươi. Lý Huyền Tố ở bên cạnh cười nói, hiện nay, mỗi người đều là thiên tài rồi sao, vừa lên là muốn vượt cấp khiêu chiến, không biết sống chết. Một đệ tử Hiên Viên gia hiển nhiên cũng là bạn tốt của hắn, cười ha hà nói. Kiêu ngạo, ngông cuồng cũng có nhiều người, tuy nhiên đại đa số mọi người sẽ bị đánh cho đầu rơi máu chảy, vẫn kiên định bước đi cũng tốt. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, nhét linh mạch vào trong tay Hiên Viên Phong. Người trẻ tuổi, gocchuyenaudio.com, thật là, Hiên Viên Phong khẽ lắc đầu thúc giục hư không kinh, Diệp Húc chỉ thấy hoa mắt liền không tự chủ được mà rơi vào bên trong bảo hồn giới của kính. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bảo hồn giới này cũng không lớn, chỉ có phạm vi trăm dặm, mặt đất bằng phẳng, thích hợp cho vu sĩ chiến đấu. Một vu sĩ ảo thai cửu phẩm xuất hiện, đỉnh đầu ảo thai, trong đó dựng dục một nguyên thần. Hiển nhiên đã làm được trình độ nguyên thần hiển hóa, không khỏi phân trần liền tấn công tới hắn. Chết, Diệp Húc há mồm giống to, vô tình tiếng gầm xung kích ra chung quanh. Chỉ thấy thân hình vu sĩ kia đột nhiên phân liệt cốt nhục tan rã, ảo thai nổ tung, nguyên thần dập nát hóa thành một làn khói nhẹ. Không ngờ bị một hống của hắn đánh chết, lập tức lại có một vu sĩ xuất hiện, thực lực dũng mãnh hơn người vừa rồi ước chừng gấp đôi. Diệp Húc cũng không thèm nhìn một hống đánh chết, hóa thân vu sĩ trong hư không kính càng sau càng mạnh, tuy nhiên thực lực của ảo thai cửu phẩm quả thực Diệp Húc không để trong mắt. Trong thời gian ngắn, Diệp Húc hống chết liên tiếp 9 vị hóa thân vu sĩ ảo thai cửu phẩm. Người trẻ tuổi thực lực không kém, có thể khiêu chiến ta, một thanh âm truyền tới, chỉ thấy một lão già đột nhiên xuất hiện, mỉm cười nói. Lão già này chính là người luyện chế ra hư không kính, Hiên Viên Hạo. Không chịu nổi một kích, chết cho ta, Diệp Húc há mồm giống lớn, làm cho hóa thân Hiên Viên Hạo bị chấn tan xương nát thịt. Cách chương.